có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 44. Lời kịch, Nami nghe lời nói này cũng phi thường giật mình. Thất Vũ Hải, nữ đế Boer Hancock, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nàng không rõ ràng Lắp Phi là ai, nhưng lại mười rõ ràng Bạch nữ đế thân phận. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không phải thổi phồng lên. Tên kia Lắp Phi ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể cầm xuống nữ đế. Nam nhân vật chính đều là ngưu bức như vậy tồn tại sao? Công lược đối tượng không phải nữ thần chính là nữ đế. Loki nghe được nơi này, nhịn không được đặt câu hỏi. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thật hay giả, có ê xinh đẹp không? Vẫn luôn tại giòm bình phong cười một tiếng nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên phát ra một chương hình ảnh. Kia là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Vị này chính là nữ đế Boer Hancock. Liền xem như lão phu cũng không thể không thừa nhận. Nếu như tuổi trẻ mấy chục tuổi, nhất định sẽ tâm động. Loki nhìn mấy lần, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng ta vẫn là cảm thấy Aitan xinh đẹp nhất. Emilia lật ra một cái liếc mắt, trong mắt người tình biến thành tây thi. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Loki, ngươi gia hỏa này, cũng dám nói Aitan không xinh đẹp. Emilia nhếch miệng, ta nhưng không có nói ê không xinh đẹp. Ta chỉ nói là ngươi trong mắt người tình biến thành tây thi mà thôi. Ê xác thực xinh đẹp, nhưng Boer Hancock cũng không tệ a. Hai người chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, khó phân sàn sàn nhau mà thôi. Emilia mặc dù không phải nữ đế phấn, nhưng hắn cảm thấy mình phải nói hai câu lời nói thật. Ê mặc dù xinh đẹp không giả, nhưng cũng nói không lên thiên hạ đệ nhất đi. Là Hestia không đẹp, vẫn là Hephaestus khó coi, mà lại Riveria dung mạo tựu liền nữ thần đều sẽ ghen ghét có được hay không? Hestia, không hổ là Emilia, chính là thích nói thật. Điểm này, để nàng hết sức cao hứng. Hephaestus cũng không nghĩ tới mình tại Emilia trong mắt, xem như một cái đại mỹ nhân. Như thế có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên lại tỉnh táo lại tới. Hephaestus, ta nói Emilia, ngươi nói câu nói này sẽ không phải là muốn công lược ta đi. Nhưng vào đúng lúc này, Hephaestus quyến tộc đoàn trưởng, Tsubaki cũng phát một đầu tin tức. Thượng thần đại nhân xác thực cực kỳ đẹp đẽ, là một vị không kém hơn bất luận cái gì nữ thần mỹ nhân. Cái này thế nhưng là nàng lời thật lòng. Riveria bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Làm phiền các ngươi không cần mang ta lên. Loki bắt đầu làm ầm ĩ. Ta mặc kệ, dù sao nhà ta ê đẹp mắt nhất. Ê đột nhiên xuất hiện. Loki, thật đáng ghét. Loki, cái gì? Không, ê. Riveria nhìn thấy cái này một màn, liền biết Loki lại trọng phạm bệnh. Thế là tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Loki có thời điểm xác thực rất chán ghét. Bất quá vì càng thêm hiếu kỳ chính là, Emilia ngươi đến cùng chia rẽ bao nhiêu đôi tình nhân a, Emilia? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có thể không đề cập tới cái này một gốc dạ sao? Hephaestus đối với cái này cũng hết sức tò mò. Kỳ thật ta cũng rất tò mò cái này một. Nakiri Erina, Tsuzumiya Haruhi, Hestia bên ngoài đều còn có ai? Ilya đột nhiên bổ đao. Nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là còn có Emilia Siro cùng Jin đi. Hephaestus hồi tưởng lại phết bên trong sạch sẽ. Tuyệt đối Ilya nói rất có đạo lý. Ngô, tựa hồ đây cũng là một đôi. Còn có đây này, Emilia, không có, thật không có. Nói thật giống như ta là chuyên môn hủy đi tình lữ đồng dạng. Hắn có không phải cố ý có được hay? Không, vì cái gì mỗi người đều liền níu lấy cái đề tài này không thả a? Miyano Akemi nhìn thấy nơi này nhịn không được bật cười, quyết định góp một cái náo nhiệt. Kudo cùng muội muội ta có tính không? Emilia nhìn thấy câu nói này chẳng những không có bất kỳ hoảng hốt, thậm chí tâm như chỉ thủy, còn có chút muốn cười. Tính cái cầu, từ vừa mới bắt đầu máy giặt cùng Moriran chính là một đôi. Ngươi có muội muội sự tình gì? Miyano Akemi nghịch ngợm nói ra. Không phải còn có con ai đảng sao? Emiya tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Siran đảng đỉnh đầu thanh thiên. Cùng con ai đảng có quan hệ gì? Miyano Akemi. Ngô. Vậy ta cùng đại quân. Emiya không nhịn được đáp lại một câu. Hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi trong lòng không có số sao? Con có. Ta có thể hay không đừng kéo con bê. Một mực níu lấy vấn đề này không thả có ý tứ a. Hephaestus nheo lại ánh mắt. Ngươi sẽ không phải là chột dạ đi. Emiya rụt cổ một cái. Hắn xác thực có một chút chột dạ. Nhưng cái này thời điểm tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Ta chột dạ cái quỷ a. Ta đường đường chính chính có cái gì hảo tâm hư. Mà lại ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn hủy tình lữ có được hay không. Đây đều là trời xui đất khiến mà thôi. Nói được cuối cùng, chính hắn đều nhanh phải tin. Hephaestus, là thế này phải không? Emiya nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Làm sao không phải? Liền lấy Erina đến nói đi. Rõ ràng là nàng kịch bản về sau đột nhiên không muốn cùng Yukihira Suma tiến tới cùng nhau. Cái này cũng có thể lại ta. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua hoành đao đoạt ái sự tình a. Ta mới sẽ không đối trẻ vị thành niên hạ thủ. Ngươi nói ta có oan hay không a, Nakiri Erina. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Emiya nói một chút cũng không sai. Nhưng không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm giác mình bị Emiya thật sâu chê. Cái này khiến nàng 10 phần không cam lòng. Mình dù sao cũng là một cái siêu cấp mỹ thiếu nữ a. Emiya tiếp tục đáp lại. Đang nói Suzumiya Haruhi. Là chính nàng không đi tìm Kiyong. Chuyện liên quan gì đến ta? Suzumiya Haruhi cũng có mình ý nghĩ. Dù sao Kiyong chẳng qua là một cái người thường. Đương nhiên không bằng ngươi cái này dị thế giới người đối ta có lực hút. Từ vừa mới bắt đầu nàng. Liền đối người thường không hứng thú. Kiyong mặc dù sẽ nhả rãnh. Nhưng vẫn như cũ là một cái người thường. Nếu như không có Emiya xuất hiện, nàng đoán chừng sẽ dựa theo lúc đầu kịch bản cùng Kiyong kết bạn. Đồng thời một bước đi đến cuối cùng. Nhưng vấn đề là, Emiya đây không phải xuất hiện a, cho nên liền xem như nàng biết kịch bản. Đối với Kiyong cũng không có hứng thú. Vậy đại khái chính là tới trước tới sau khác nhau đi. Emiya, đang nói Hestia nàng, tốt a. Ta thừa nhận cái này phương diện có lỗi của ta. Ta không nên để Loki nhìn kịch bản. Emiya đối với Suzumiya Haruhi. Cùng Nakiri Erina hai người nguyên bản tình cảm. Cũng không có bất luận cái gì áy náy địa phương. Dù sao đây là hai nữ chính động từ bỏ. Emiya nhưng không có dở trò xấu. Hai nữ là tại hoàn toàn cảm kích tình huống dưới chủ động từ bỏ. Cho nên Emiya đương nhiên sẽ không áy náy. Nhưng duy chỉ có Hestia, Emiya mặc dù không có dở trò xấu, nhưng là hắn cũng không thể ngăn cản Loki. Cho nên Hestia tại hoàn toàn không biết rõ tình huống dưới. Bỏ qua Belgrano, đây mới là Emiya có chút áy náy địa phương. Hestia hoàn toàn không quan tâm điểm này. Ngươi hoàn toàn không cần áy náy. Bởi vì cái này hoàn toàn là Loki sai. Mà lại ngươi cũng trợ giúp ta. Cho nên ta đối với cái này 10 phần cảm kích nha. Loki, quá tốt rồi đâu. Emiya tiểu tử, hiện tại ngươi liền xem như hướng Hestia tỏ tình. Cũng có mấy chia công khả năng. Phải thật tốt cảm tạ ta à. Emiya hiện tại đã hoàn toàn không muốn nhả rãnh. Ta đâu chỉ muốn cảm tạ ngươi. Ta thậm chí còn muốn cảm tạ ngươi tổ tông 18 đời. Loki phát mấy chương bối rối hình ảnh. Cái này có chút phiền phức nữa nha. Dù sao ta nhưng không có nhiều như vậy tổ tông. Emiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên ghê tởm này. Không hổ là thói xấu chi thần. Làm giận thời điểm thật có thể đem nhân khí hơi thở. Hestia biểu thị mình hoàn toàn không thể nhìn thấy Loki phách lối dáng vẻ. Online cuồng đỗi, không hổ là Loki, vẫn như cũ như thế ra mặt dày đâu. Loki nhẹ như mây gió. Điểm ấy ác miệng nàng hoàn toàn không để vào trong mắt bên trong. Đa tạ khích lệ. Hest lục nhã. Hestia giận không chỗ phát tiết. là Hestia, hỗn đản, Loki vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Ân, ta minh bạch, Hách Lục Đề Nhã, Hestia, ngươi gia hỏa này muốn gây chuyện sao? Loki, không sai, bị Freya tái rồi Lục Tư Đề Nhã. Hestia, lần nữa thanh minh một chút, ta đối Belgrano hoàn toàn không có cảm giác, tên kia đối với ta mà nói, chẳng qua là một cái đã gặp mặt vài lần mạo hiểm giả mà thôi. Loki, ta muốn giúp bên trên, đứa bé kia bận bịu. Hestia một mặt mộng bức, đây là cái gì ý tứ? Emilia cũng là một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Loki bỗng nhiên nói những lời này là cái gì ý tứ? Xuyên lời kịch rồi. Loki tiếp tục, đứa bé kia liền muốn có chỗ thay đổi. Bell tìm được một mục tiêu, đang muốn hướng hiểm trở con đường chạy. Vậy sẽ là một đầu con đường nguy hiểm. Cho nên, ta muốn có thể trợ giúp đứa bé kia lực lượng. Có thể vì đứa bé kia khai thác con đường vũ khí. Hestia, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì loại này giọng điệu thật giống là miệng của mình hôn? Emilia nghe được nơi này, tựa hồ minh bạch cái gì? Loki, ta luôn luôn để đứa bé kia trợ giúp ta. Phải nói một mực dựa vào hắn tại nuôi ta. Ta là đứa bé kia chủ thần. Lại không vì hắn làm bất luận một cái nào thần nên làm sự tình. Ta không hy vọng chính mình không thể vì hắn ra bất kỳ cái gì một điểm lực. Chấm ngoặc kép, Emilia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu Emilia cũng không có nghe hiểu Loki đang nói cái gì. Bất quá thấy được đằng sau một đoạn văn về sau, Emilia hiện tại rốt cục minh bạch là cơ đến tột cùng đang nói cái gì. Hestia vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, nhịn không được a còng một chút Emilia. Loki phát điên vì cái gì? Emilia trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích. Không, nên nói như thế nào đâu. Nàng không phải tại nổi điên, mà là tại niệm lời kịch mà thôi. Hestia, lời kịch, cái gì lời kịch? Emilia không cần ý tứ nói ra chân tướng. Muốn một bút thay thế. Ách, kỳ thật, cũng không phải cái gì trọng yếu lời kịch nha. Nhưng Loki lại không chút do dự vạch trần chân tướng. Đương nhiên là ngươi lời kịch a. Tên lùn, Bell gia nhập ngươi quyến tộc về sau, ngươi tựa như là mọt gạo đồng dạng bị tên kia cung cấp nuôi dưỡng. Cuối cùng đành phải đi cầu trợ Hephaestus trợ giúp. Để Hephaestus trợ giúp ngươi Bell chế tạo một thanh vũ khí. Thế mà còn vì này đó kê ra cả ngày. Loki càn rỡ cười nhạo Hestia. Thật sự là chết cười ta. Chỉ là một đoạn này tình tiết ta liền có thể cười cả ngày a, Hephaestus. Nàng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Hestia thật để cái kia gọi là Belgrano ra hỏa gia nhập quyến tộc, không có mở nữ thần thịnh yến, loại chuyện này nói không chừng thật là có khả năng phát sinh. Dù sao không có mở phòng ăn Hestia, đúng là một cái hàng thật giá thật quỷ nghèo. Không, nghèo thần, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.